Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1176, Vũ Nhu từ trực tiếp cảm giác tốt thú vị. Góc truyện audio.com, Huyền Thánh Thánh ở tại tiêu tán, loại chuyện này, chư thiên vạn giới những người tu luyện còn chưa bao giờ từng thấy. Có lẽ trước kia cũng có huyền thánh thất bại tại tâm ma kiếp bên trong, nhưng bọn hắn thất bại thời điểm, nhưng không có tiếp tục nhân tiền hiển thánh. Coi như bọn hắn thánh ấn tiêu tán, chư thiên vạn giới những người tu luyện cũng không nhìn thấy. Mà bây giờ, bởi vì ở vào bạch thánh, hiển thánh, trong hình ảnh, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều thấy được Thường Viễn Tử thánh ấn tiêu tán hình ảnh. Khi thánh ấn tiêu tán thời điểm, chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng một nắm chặt. Thánh ấn tiêu tán lúc trong lòng bọn họ phảng phất có đồ vật mất đi. Đó là liên quan tới Thường Viễn Tử, huyền thánh lạc ấn trong lòng bọn họ thánh danh ấn ký. Kể từ đó thiên nhiên đệ tam thánh thành quá khứ thức. Từ hôm nay trở đi, muốn xưng Thường Viễn Tử vi tiền đệ tam huyền thánh. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới những người tu luyện đều bắt đầu trầm mặc. Giờ khắc này, không ai cười trên nỗi đau của người khác. Chư thiên vạn giới đã mất đi một vị huyền thánh, đây là rất nặng nề sự tình. Thường Viễn Tử thăm thảm thở dài. Bản thân tìm chết mang tới kết quả, ngậm lấy nước mắt cũng phải chống đỡ xuống dưới. Cũng may, thánh ấn mặc dù biến mất nhưng hắn trước đó tấn thăng cảnh giới cũng không có rút lui. Hắn hiện tại là chính hiệu lục phẩm chân quân, như thế cũng tốt, Thường Viễn Tử nói khẽ, vừa dứt lời thời điểm thân hình của hắn liền biến mất. Hắn bị từ thiên kiếp thế giới Na Di ra ngoài, trở về đến Giang Nam địa khu, dược sư nhà lầu trong tiểu viện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại hiển thánh. Bạch Thánh, thiếu lớn nhất tình địch một mạng, loại cảm giác này cho dù là dùng 10 vạn chữ đều miêu tả không ra a, Thường Viễn Tử đạo. Thiếu gia, lấy ngươi tài văn chương tuyệt đối không viết ra được 10 vạn chữ văn chương. Ngươi vẫn là không cần miêu tả. Lúc này, một cái thật thà thanh âm truyền đến, Thường Viễn Tử quay đầu nhìn lại, liền thấy bản thân thuộc hạ đắc lực đang đứng tại bên ngoài sân nhỏ, hướng phía hắn ngoắc. Khẩu hồ, bổn quân thế nhưng là tác hợp thành viên, thi họa song tuyệt. Đừng nói chỉ là 10 vạn chữ, 100 vạn chữ cũng là dễ như trở bàn tay. Thường Viễn Tử cả giận nói. Vâng vâng vâng, thiếu gia ngài thi họa xong tuyệt, chất phác nam tử duy trì ngốc ngốc bộ dáng đạo. Đi thôi, chúng ta về nhà trước, ta muốn bế quan một chút thời gian, củng cố hạ lục phẩm chân quân cảnh giới. Sau đó, chúng ta muốn suy tư hoàn toàn mới phương án, đi đà động biệt tuyết tiên cơ. Thường Viễn Tử đạo, chất phác nam tử, toàn nghe thiếu gia, chúng ta đi thôi. Thường Viễn Tử đạo, cái này về hắn thánh ấn biến mất nhưng không quan hệ. Hắn còn có cơ hội, hắn hiện tại vẫn chỉ là lục phẩm chân quân cảnh giới, tiếp qua hàng trăm hàng ngàn năm, hắn còn có cơ hội trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Thánh ấn, hắn nhất định còn có thể lại ngưng tụ trở về. Cứ như vậy, một chủ một bộc rời đi dược sư nhà lầu tiểu viện tan biến tại Giang Nam địa khu, nhân. Thiên kiếp thế giới bên trong, Thường Viễn Tử sau khi biến mất, hắn thành ấn tiêu tán cuối cùng nhưng lưu lại một cái không phải vàng không phải đá khối lập phương từ không trung rơi xuống. Đây là thành ấn tiêu tán phía sau lưu lại hài cốt. Góc truyện audio.com Liễu Yêu Khinh Vũ nhánh cây cuốn một cái, liền đem cái này thành ấn hài cốt nhặt lên, cất giữ đến chủ nhân vì nàng chuẩn bị trong túi càn khôn. Thân là nhặt bảo yêu sủng, nàng nhặt bảo năng lực là chuyên nghiệp. Cái này thành ấn hài cốt xem xét chính là bảo bối, đương nhiên muốn thu giấu đi, nói không chừng ngày nào chủ nhân liền có thể dùng tới được. Nếu như chủ nhân không để vào mắt, nói không chừng liền sẽ khen thưởng cho nàng đây. Thân là bạch tiền bối yêu sủng, Khinh Vũ gần nhất thu hoạch cũng rất lớn. Bạch tiền bối cuối cùng sẽ phân nàng một số đồ tốt, nàng gần nhất cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, bạch tiền bối có chút đồ không cần, đối với những khác người tu luyện mà nói rất có thể chính là bảo bối. Tỷ như, cái kia một dương, hoàng kim dương mai hạch chính là bạch tiền bối. Đột, phun ra hột, mặc dù là hột nhưng chúng nó toàn bộ là cao độ tinh khiết công đức chi lực cụ hiện hóa ngưng tụ mà thành. Không hề nghi ngờ, bọn chúng là bảo bối. Bạch tiền bối đưa tay đem Tống Thư Hàng tay trái thu hồi, trang trở lại hộp thủy tinh. Lại đem Liễu Yêu Khinh Vũ lắp trở lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng công đức cây cũng trở về bạch tiền bối thể nội. Cuối cùng, bạch tiền bối thân hình tan biến tại thiên kiếp thế giới bên trong. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, không biết có phải hay không là Tống Thư Hàng ảo giác, hắn phảng phất nhìn thấy thiên kiếp thế giới bên trong có thiểm điện điên cuồng bổ lên. Tựa hồ là đang chúc mừng, ảo giác nhất định là ảo giác. Bạch tiền bối thân hình rời đi thiên kiếp thế giới phía sau xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Hắn đang trùng kích thất tấn bát thiên kiếp lúc là từ Tống Thư Hàng. hải tâm thế giới, tiến vào thiên kiếp không gian, cho nên độ xong kiếp phía sau trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Nha Thư Hàng, Bạch tiền bối nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau tâm tình thật tốt, con mắt đều cười nheo lại. Bởi vì hắn cảm giác Tống Thư Hàng đã vì hắn chuẩn bị xong tiệc. Chúc mừng Bạch tiền bối tấn thăng huyền thánh, Tống Thư Hàng chúc mừng đạo, không cần khách sáo a, cái này trả lại ngươi, trực tiếp lắp trở lại là được. Bạch tiền bối lấy ra hộp thủy tinh, từ bên trong lấy ra Tống Thư Hàng tay trái, đưa cho hắn. Tống Thư Hàng tiếp nhận tay trái của mình, tiểu tả a tiểu tả, đã lâu không gặp, mấy ngày nay, đã mất đi tiểu tả phía sau rất nhiều chuyện lão không quen, cũng may hôm nay hắn rốt cục trở về. Tống Thư Hàng nắm lấy tay trái, đi phía trái cánh tay vị trí một trang. Cả hai tự nhiên mà vậy liền liên tiếp đến cùng một chỗ, căn bản không có bị phân đoạn qua dấu vết. Hắn nhẹ nhàng bóp bóp tay trái của mình, cảm giác không có mao bệnh. Ngoại trừ tay trái so tay phải còn muốn, hữu lực, một điểm cái khác đều cùng không có tách rời trước đồng dạng. À đúng rồi, còn có cây kia kim sắc ngón trỏ. Tống Thư Hàng chọc chọc căn này kim thủ chỉ, xúc cảm tựu cùng phổ thông ngón tay không có khác nhau. Bị đâm chọt lúc cũng sẽ có cảm giác, cũng không có thật sự biến thành kim trúc ngón tay. Bắc Phương Đại Đế nói qua căn này ngón tay biến cùng. Cật qua thánh quân, cũ nhục thân đồng dạng, công đức chi quang cùng nhục thể dung hợp làm một thể. Cũng không biết có hay không biến ra cái gì kỳ quái năng lực. Tại là Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, tìm khối thạch đầu, dùng bản thân ngón trỏ trên thạch đầu chọc chọc. Sư phụ ngươi làm gì? Tước Yêu Tiểu Thải hỏi. Góc chuyện audio.com. Ta nghĩ thử một chút căn này kim thủ chỉ có thể hay không? Sửa đá thành vàng, Tống Thư Hàng đạo, thật đáng tiếc, hắn thí nghiệm thất bại, kim thủ chỉ cũng không có loại này luyện kim năng lực. Bạch tiền bối, ngươi lại không học qua, sửa đá thành vàng, pháp thuật đương nhiên không thể nào làm được điểm này. Tu chân giới có chút thạch thành kim pháp thuật, Tống Thư Hàng trừng to mắt, có dạng này pháp thuật vậy trên thế giới vàng còn có thể tiếp tục bảo đảm giá trị tiền gửi sao? Chỉ là một loại lừa gạt tính chất tiểu pháp thuật mà thôi, thông qua linh lực tạm thời đem thạch đầu biến thành hoàng kim bộ dáng. Chờ linh lực tản ra đi, thạch đầu vẫn là thạch đầu. Bạch tiền bối nhún vai một cái nói, mà lại ta cảm giác pháp thuật kia tính thực dụng quá thấp. Muốn hoàng kim tùy tiện đi đào đào đều có thể đào được. Ta còn tại trong suối đãi từng tới rất nhiều cát vàng, tùy tiện một đãi chính là một miệng lớn túi. Bạch tiền bối, ngài móc đến rất nhiều cát vàng dòng suối nhỏ ở đâu, mời giới thiệu ta quá khứ móc cát vàng. Bắc Phương Đại Đế, hắn nói sai, lúc trước hắn suy đoán vị này bạch thánh khí vận khả năng có thể so với nho gia thánh nhân. Nhưng hiện tại xem ra vị này bạch thánh khí vận nói không chừng so nho gia thánh nhân còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Lại nói ta căn này kim thủ chỉ có cái gì đặc dị công năng có không? Tống Thư Hàng hỏi, đại lượng công đức chi quang toàn bộ bị áp xúc đến một ngón tay bên trên, không thay đổi điểm đặc thù năng lượng đi ra cũng quá có lỗi với nhiều như vậy công đức lực a, sư phụ ngươi thử một chút thôi động lực lượng của nó, nói không chừng có thể bắn ra kiếm khí loại hình. Tước Yêu Tiểu Thải đề nghị, cái này lại không phải nhất dương chỉ. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống đảo, nói tới nói lui, hắn thật đúng là theo Tiểu Thải nói, thôi động thể nội chân nguyên, rót vào vàng kim thủ chỉ bên trong. Sau một khắc kim thủ chỉ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sáng cực kỳ, liền cùng đèn pháo giống như, mà theo Tống Thư Hàng chân nguyên không ngừng rót vào kim thủ chỉ thượng quang mang càng phát ra chướng mắt phảng phất như là mặt trời đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng của nó. Thật chướng mắt, thật chướng mắt, Tiểu Thải kêu lên, quang mang này bên trong ẩn chứa đặc thù công đức chi lực so ánh mặt trời còn chướng mắt. Như thế một chiêu kỳ chiêu, nếu như cùng người giao chiến thời điểm, người đột nhiên sử dụng một chiêu này, liền có thể ảnh hưởng đối phương thị giác, nói không chừng có thể chế tạo ra sơ hở. Bạch tiền bối bình luận, Bắc Phương Đại Đế, một chiêu này, có thể gọi Thái Dương Chỉ. Tống Thư Hàng, Đại Đế ngài mới gọi Thái Dương Chỉ, ngài mới cần bị Thái Dương Chỉ. Vị đạo hữu này ngươi tốt, Bạch tiền bối nhìn qua Bắc Phương Đại Đế, chào hỏi. Bạch đạo hữu cùng mạnh khỏe, Bắc Phương Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Ngươi trực tiếp gọi cô Bắc Phương tức tốt, Tống Thư Hàng, lại nói cái này kim thủ chỉ liền không có cái khác công năng sao? Có, lúc này, Cật Qua Thánh Quân lên tiếng nói. Cật Qua Thánh Quân một mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình. Mời Cật Qua đạo hữu chỉ điểm, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Nếu như đạo hữu ngươi căn này kim thủ chỉ cùng bần đạo trước đó cỗ thân thể là giống nhau thể chất như vậy, ngươi căn này kim thủ chỉ có thể trực tiếp ngắn ngủi. Công đức hóa, biến thành ngươi muốn các loại bộ dáng. Góc chuyện audio.com, Cật Qua Thánh Quân thản nhiên nói, Bởi vì nhục thân cùng công đức chi lực hòa làm một thể, cho nên trong thời gian ngắn, nhục thân có thể cùng công đức chi quang đồng dạng, tố thành các loại hình thái. Biến hình, Tống Thư Hàng thử thôi động ngón tay của mình. Tại mọi người trong ánh mắt, ngón tay của hắn kéo dài ra, biến thành một thanh tiểu đao bộ dáng. Thật sự thay đổi, Tước Yêu tiểu thải đạo. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, ta nghĩ để ngón tay biến thành một thanh kiếm. Cảm giác năng lực này chơi rất vui dáng vẻ. Bạch Thiền Bối xoa cằm, nhưng cũng giới hạn tại chơi vui. Bắc Phương Đại Đế nói bổ sung, mà lại, năng lực này cảm giác có chút quỷ xúc. Ngoại trừ năng lực này bên ngoài còn có năng lực khác sao? Tống Thư Hàng chờ đợi nhìn qua Cật Qua Thánh Quân. Cật Qua Thánh Quân bình tĩnh lắc đầu, ta liền biết lại là dạng này. Tống Thư Hàng thở dài, tốt a, có dù sao cũng so không có tốt. Thái Dương Chỉ, ngón tay biến hình năng lực, A Phi, mới không phải Thái Dương Chỉ. Thư Hàng, chúng ta có thể ăn cơm sao? Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Bắc Phương Đại Đế. Đại Đế ăn cơm không? Ngươi còn không có đem Biệt Tuyết Tiên Cơ vị trí cho cô, đem tọa độ cho cô tổ đội đi lên. Đại Đế đảo, xa xôi linh điệp đảo, Vũ Nhu Tử một tay chống cằm, trực tiếp cảm giác tốt thú vị, không lướt qua uống trà linh điệp tôn giả tay run một cái. Canh thứ hai, tiếp tục gõ chữ, một hồi lại đến canh một. PS công chúng hào hai ngày này đổi mới một đầu đáng yêu miêu nương cùng. Huyết triển đường cái Đông Phương Lục Tiên Tử, ta thấy được chỗ bình luận chuyện có người đề nghị để Đông Phương Lục Tiên Tử học phần thân tổ kiến đường cái sát thủ quân đoàn. Ân, rất mang cảm giác. WeChat chú ý công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể xem công chúng hào đổi mới cách chương.